mẹ tên Maya. Dòng họ Sắc Lợi từ lúc khai thiên lập địa, đời đời đều làm vua chúa tại cõi Diêm Phù Đề. Bồ Tát trải qua bao kiếp tu hành, được Phật Diên Đăng thọ ký thành Phật. Sau đó, trong đời Phật Ca Diếp, Bồ Tát thành đạo, sanh lên nội diện cung trời Đâu Xuất, hiệu Đại Sĩ Hộ Minh. Kế đến, Ứng Dận giáng thần vào thái hoàng hậu Maya. Mồng 8 tháng 4 năm Giáp Dần, Thái tử đản sanh tại Bắc Ấn Độ. Đương thời tại nước Tào chính là đời vua Chu Chiêu Dương, niên hiệu thứ 24. Lúc hạ sanh từ lưng sườn bên phải của hoàng hậu Maya, Bồ Tát phóng luồng hào quang sáng chói chiếu khắp mười phương. Từ dưới đất giọt lên hoa sen vàng đỡ chân Bồ Tát. Khi đó một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, đi bảy bước, mắt nhìn bốn phương. Bồ Tát nói: trên trời dưới đất không ai sánh bằng ta. Mồng 8 tháng 2 năm 19 tuổi, Bồ Tát đi qua bốn cửa thành, thấy các việc sanh già bình chết nên khởi tâm bi thương ai thán, muốn xuất gia thoát ly sinh tử. Tự nghĩ: sinh lão bệnh tử này thật rất chán chường. Đến tối trời tình cư hiện xuống bảo: thời điểm xuất gia đã đến, ngài hãy nên đi. Lúc đó Bồ Tát cưỡi ngựa vượt thành Ca Tỳ La, được chư thiên đỡ chân ngựa bay lên hư không. Bồ Tát lại bảo: nếu chưa đoạn tám khổ, chưa chứng đạo Bồ Đề, chưa chuyển pháp luân, thì không bao giờ trở lại thành này. Lúc đó Bồ Tát đến núi đang đặt tu đạo. Đầu tiên học bất dụng thiền định nơi ông Alam Kalam 3 năm. Nhưng Bồ Tát nhận biết thiền định này chưa có thể xả chấp được. Sau đó Bồ Tát đến học thiền định Phi Phi Tưởng Xứ nơi ông Quốc Đầu Lam Phất 3 năm. Nhưng cũng nhận biết rằng thiền định này chưa phải là tối thắng. Bồ Tát lại đến núi Tượng Đầu cùng với các chúng ngoài đạo tu hành. Trải qua 6 năm tu hành khổ hạnh, ngày ngày chỉ ăn một hạt mè. Kế đến Bồ Tát đến cội Bồ Đề ngồi thiền. Đến đêm thứ 49, thấy sau mai buổi sáng, Bồ Tát liền đại ngộ, thành bậc Đặng Chánh Giác, hiệu là đến Như Lai Thế Tôn. Mồng 8 tháng 2, Đức Thế Tôn đến thành Ba La Nại, nơi dựng Lộc Quyển, thuyết pháp bốn thánh đế, độ năm anh em ông Kiều Trần Như. Các ông nên biết, đây là khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ, con đường diệt khổ. Lúc Phật chuyển pháp luân bốn thánh đế trong 3 lần 12 thời, năm anh em ông Kiều Trần Như liền đắc pháp nhãn thanh tịnh. Lúc đó năm ông đều cầu sinh theo Phật xuất gia. Đức Thế Tôn bảo: thiện lai tỳ kheo, râu tóc của năm ông đều tự rơi, y cà sa tự đắp trên thân, tức thành sa môn. Phật lại thuyết năm ấm vốn là vô thường, khổ không vô ngã. Năm vị tỳ kheo đều dịch tận các lậu, liễu giải tâm ý Phật, chứng quả A-la-hán. Ngay đây đó, thế gian có năm vị A-la-hán đầu tiên. Kế đến, Phật độ có ông trưởng giả Gia Xá cùng 50 người bạn của ông. Ngài Ưu Lâu Phả Loa Ca Diếp cùng 500 đệ tử, Ngài Na Đề Ca Diếp cùng 250 đệ tử, Ngài Già Na Ca Diếp cùng 250 đệ tử, Ngài Xá Lợi Phất cùng 100 đệ tử, Ngài Mục Kiền Liên cùng 100 đệ tử, tất cả đồng quy y Phật, thọ giới xuất gia làm tỳ kheo. Tổng cộng có 1.250 vị. Đầu tiên các ngài tu theo ngoại đạo, nhưng sao lại được Phật quá độ, tu chứng quả thánh? Vì cảm kích thâm ân của Phật nên 1.250 vị tỳ kheo thường đi theo Phật giáo hóa. Trong những câu đầu của các bài kinh thường nói đến các ngài: hôm nay chúng ta xuất gia theo Phật tu học, song bổn mạng người xuất gia, thứ nhất thân xuất gia mà tâm chẳng xuất gia, đức thân tuy đi tìm cầu pháp mà tâm chẳng muốn thọ pháp. Thứ hai, thân tại gia mà tâm lại xuất gia, tức tuy vui dày với vợ con mà không đắm nhiễm. Thứ ba, thân tâm đều xuất gia, tức nơi cảnh dục lạc thân tâm không đắm nhiễm. Thứ tư, thân tâm không xuất gia, tức vui dày với vợ con tâm tham đắm nhiễm trước. Chúng ta hãy tự kiểm nghiệm xem coi trong bốn hạng trên mình thuộc hạng nào. Tôi xấu hổ muôn phần, thân tuy xuất gia nhưng trải qua bao thập niên lừa Phật ăn cơm. Tôi chỉ biểu diễn xuất gia ở bên ngoài, nhưng trong tâm vẫn chưa nhập đạo, chưa chứng lý thể thật tướng, chưa nhận thấy bốn đại là không, chưa đạt đến như như bất động, tức là tâm chưa xuất gia trọn vẹn. Thân tâm xuất gia trọn vẹn là một điều rất khó. Xưa kia tại Ấn Độ, Các đại cư sĩ tuy thân tại gia mà tâm lại xuất gia, như ông Duy Ma Cật, cô Nguyệt Thượng, phu nhân Mạc Lợi, hoàng hậu Di Đề Hy. Tại nước Tào có ông Bàn Long Quẩn, vua Tống Nhân Tông, Trương Tương Dương, đều là những vị thâm thông Phật pháp. Thần tuy cư tại Trần Lao mà tâm chẳng nhiễm thế tục. Chư đại tổ sư thân tâm trọn vẹn xuất gia có hàng xa số, các ngài là những bậc mô phạm trong nhà Phật, khiến hàng hậu lai khâm phục ngưỡng mộ. Các ngài hoằng pháp lợi sanh, làm Phật sự lớn, công đức vô lượng. Vua Thuận Trị đời Thanh 6 tuổi lên ngôi, 24 tuổi xuất gia. Thân tâm của ông xuất gia trọn vẹn. Đối với những kẻ thân tâm không xuất gia trọn vẹn, tôi chẳng cần nhắc đến. Bậc chân chánh xuất gia thật hiếm có, và trở thành bậc đại pháp khí cũng không dễ. Ngài Khấu Ban Cổ Phật bảo, xưa kia chư thánh hiền tu hành thành công đều nhờ vào sự tiết chế khổ hạnh. Ngài Quan Bá bảo, nếu không chịu lạnh thấu xương cốt thì hoa mai sao tỏa mùi hương. Người xuất gia làm được những điều đó thật không phải dễ dàng. Có rất nhiều con đường để thoát ly sanh tử. Kinh Lăng Nghiêm bàn đến 25 pháp môn tu hành viên thông. Tuy có 25 pháp môn, nhưng không ngoài thiền tông, giáo lý, luật, tịnh độ. Tông tức là thiền tông, giáo tức là kinh giáo, luật tức là giới luật, tịnh tức là tịnh độ. Bốn pháp môn này thầm thâm di diệu. Thiền tông chỉ thẳng vào việc minh tâm kiến tánh, đồng tĩnh nhất như, nơi nơi đều là đạo. Bàn về thiền, có rất nhiều loại thiền, tà chánh đại tiểu không đồng. Giảng kinh cũng như thế, cứu cánh phải đặt đến nơi đại khai viên giải, một niệm vượt 3.000 cõi. Tánh tướng dung thông, xử lý vô ngại, niệm Phật cũng phải niệm đến nhất tâm bất loạn, mới chứng duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà, rồi nhập vào biển khổ ta bà, cứu độ chúng sanh. Tất cả pháp môn đều không xa rời như trì giới. Kinh Lăng Nghiêm bảo, nhiếp tâm là giới, không đoạn tâm dâm dục, tức phải đọa vào đường ma. Không đoạn tâm giết hại, tức đọa vào thần đạo. Không đoạn tâm ăn cắp, tức đọa vào tà đạo. Không đoạn tâm đại vọng ngữ, nhân địa không chân chánh, thì chiêu quả quanh co. Hôm nay sơ khởi, ta thuyết về các nhập tam ma địa, tu pháp môn di diệu. Muốn cầu đạo Bồ Tát, các ông trước tiên phải nghiêm trì bốn loại giới luật căn bản trên, khiến sáng trong như băng tuyết, từ không sanh cành lá, tâm phạm ba điều, miệng phạm bốn lỗi, thân phạm ba diệt, thì không thể sanh nhân bồ đề. Giới luật của nhà Phật định chế tỳ kheo năm hạ đầu phải tinh chuyên giới luật, sau năm hạ đi tham tầm thiền tri thức để nghe giáo kinh tham thiện. Tại sao? Vì việc tu hành lấy giới luật làm thể, giới là bùa hộ thân xuất ra khỏi sanh tử. Nếu không có giới, nơi biển sanh tử mãi bị trầm luân khổ sở. Phật ví giới như chiếc phao vượt biển, không thể để hư hoại chút nào. Nếu phao bị dở, nhất định sẽ chết chìm. Vì vậy, thiền tông, kinh giáo, tịnh độ cùng tất cả pháp môn đều lấy việc giữ giới làm đầu. Thế nên người tu hành không thể bỏ qua ba pháp giới định huệ. Ba pháp này nếu được viên dung thì sẽ đắc được vô ngại. Trì giới nếu không rõ khai giới và giá giới, không thông hiểu đại thừa và tiểu thừa, không biết nhân duyên Phật chế giới cùng bao nhiêu môn, chỉ giữ giới chết cứng, cố chấp chẳng tin tưởng, thì sẽ khiến đường tu học bị sai lệch. Ba học tức giới định huệ, nếu viên dung thì đắc được giới phẩm bậc thượng. Muôn pháp môn không ngoài một tâm, thế nên thông đạt một pháp tức thông đạt muôn pháp. Đầu đầu vật vật tần viên dung, một pháp chẳng thông thì muôn pháp không thể thông. Đầu đầu vật vật đều đang gồm, không khởi một niệm, trong tâm đều đầy đủ muôn pháp. Phải hàng phục tâm như thế, phải tham thiền cho giỏi, niệm Phật cho hay, giảng kinh thuyết pháp thế gian cùng xuất thế gian. Mọi việc đều là đạo, và tùy chỗ vô sanh, tùy nơi vô niệm, toàn vọng niệm tức còn sanh tử. Người tu hành trước hết phải trừ ngã tướng, nếu không có ngã tướng, các vọng niệm đều tan. Trừ chấp ngã xong, lại phải trừ chấp pháp. Chấp ngã thì thô kệch, còn chấp pháp rất di tế. Bình thường và lúc giảng thuyết, mở miệng thì bảo tôi như thế này như thế nọ. Nếu thật vô ngã thì mọi việc đều như băng tan, ngói dở, và muôn pháp đều vô ngại. Vì có thể vô ngã vô nhân, nên thói quen tập khí đều không còn. Đã là Phật tử chánh tín xuất gia, cầu pháp xuất đi, phải quên mình mà nỗ lực tu hành, chớ để cảnh chuyển, và chớ sống qua ngày trong phiền não. Người Phật tử nếu không hàng phục tâm kia mà lầm lạc trong nhất niệm, tơ hào sơ xuất, thì cách xa trời đất, lỡ một bước chân, ân hận ngàn đời. Phải tu hành như cứu lửa cháy đầu, nghiêm thủ giới luật như giữ gìn phao diệt biển, chẳng để bị thủng chút nào. 39. Mồng 8 tháng 7. Tôi là người rất nhàn rỗi, những chuyện lớn nhỏ trong chùa chẳng can hệ gì với tôi. Hôm nay cùng đại chúng có duyên, nơi thiền đường nhàn rỗi, giải bày tâm sự. Thiền tông truyền từ Thiếu Thích đến Tào Khê, tới tận ngày nay, định lập rất nhiều quy củ, điển hình là Tổ Bá Trường. Do thấy rất nhiều vị trụ trì đăng đàn thuyết pháp không hợp chánh pháp, nên Ngài định lập Thanh Quy Thiền Môn. Người xưa khổ tâm, muốn đào tạo bồi dưỡng nhân tài, nên định đặt quy củ, lập thứ tự. Ngày nay có người cho là lạc hậu áp chế nhân tài, nên muốn chống bán dẹp bỏ. Họ cho rằng vẫn còn lưu luyến với quy luật cũ xưa, tức tầm cố chấp. Hai pháp tân cựu xung đột lẫn nhau, cổ kim không thể tương dung. Lúc Phật còn tại thế, Ngài chế giới luật vì muốn diệt trừ tập khí cho chúng sanh. Pháp truyền đến Đông Độ, nhưng theo thời mà thay đổi. Bá Trường sáng lập Thanh Quy vì muốn hỗ trợ pháp giới. Có quy cũ thì dễ dàng thành tựu tròn đầy. Một cử chỉ hành động không ngoài một tâm niệm, tất cả quay ghi thứ lớp, nhân tình lễ tiết, hành vi động tình đều phải khuyên cần diệt trừ tập khí. Thanh Quy Bá Trường đã hơn ngàn năm, nước động lâu ngày khiến sanh trùng, pháp trụ lâu ngày khiến phát tệ. Người đời nay khác người xưa, mừng Thanh Quy mà làm việc tệ bạc. Thế nên có người xông xáo phản đối, sáng lập quy củ khác. Quy củ không tốt hay người không tốt? Nếu người không tốt, có quy củ vẫn vô dụng. Nếu người tốt, sao cần lập ra quy củ mới nữa? Thật ra quy củ không có tốt xấu, chỉ do người tốt xấu mà bài biện. Người tham thiền nên biết, thiền nghĩa là tỉnh lự, tức nơi trong tịch tỉnh mà quán chiếu, chọn pháp lành thiền để theo. Tất cả đều do mình, nếu mình tốt thì pháp thân đều di diệu. Nếu mình không tốt, muôn pháp đều trở thành tệ xấu. Pháp thế gian cũng như thế, pháp vốn không hư hoại, chỉ do tâm người bại hoại. Tập khí nặng nề thì pháp hay biến thành pháp hoại. Trước khi làm việc gì, phải suy nghĩ ba lần, chứ làm những việc hàm hồ ngu muội. Pháp được lập không thể là pháp chết cứng, ví như thầy thuốc tùy theo bệnh mà cho thuốc, nếu thuốc không hợp với bệnh, uống vào sẽ hại đến thân. Vì vậy thầy thuốc trị bệnh không thể cố chấp cứng nhắc vào phương thuốc xưa. Người xưa bảo thuốc quý hay không quý, miễn sao bệnh được lành. Tiên thánh kiến tạo Tùng Lâm, dựng lập Thanh Quy, định ước thứ tự, an bài chức vị như lập pháp quốc gia, rất tin tưởng, chu đáo cẩn mật. Hôm nay mùng 8 tháng 7, quý vị chức sự lãnh đạo chiếu theo quy củ Tùng Lâm đến phòng phương trượng khách khí cầu hòa thượng trụ trì cho phép từ chức. Nơi đây không phải là chốn Tùng Lâm, lại không có chuông trống hương bản, sao quá khách sáo. Tôi vốn là người ở chốn quan giả, chẳng có liên hệ với việc gì, sao lại làm phiền lụy quý vị? Quý vị nói có lý, chiếu theo quy củ xưa phải nhậm chức và phải thối chức. Mỗi năm mồng 8 tháng Giêng và mồng 8 tháng 7 đều là ngày từ chức. Mồng 10 là ngày cầu chức, ngày 12 là phục chức, ngày 13 là nhậm chức, ngày 16 là xuất đường. Lúc đang nhậm chức vụ, thật rất cực nhọc. Lúc từ chức được nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhậm chức vụ lớn nhỏ trong Tùng Lâm quy củ rõ ràng. Người sơ phát tâm phải nên tham học, chức vụ có thứ tự trước sau, tức có từ chức và liệt chức, lại có nhậm chức và thối chức, đôi khi cũng có nhậm chức mà không thối chức. Người phát tâm tu đạo không nên để ý đến làm gì. Quý vị trụ trì các Tùng Lâm xưa nay phần nhiều do du quan tống cử, tự công cử trong chùa cũng có, nhưng rất ít. Ngày nay khác với đời xưa, một khi làm trụ trì thì không chịu từ chức, tại phương trượng giữ chức để dưỡng lão, làm trí sự cũng giữ chức cả vài thập niên. Tại chùa Thiên Ninh, hòa thượng định lão truyền pháp cho đồ đệ là thầy Cao Lãng, thầy làm trí sự cho đến chết. Hòa thượng trị khai làm giám từ rất lâu, đến năm Quang Tự thứ 21, hòa thượng lại được lên chức phương trượng, rồi giữ chức này cho đến chết. Hòa thượng Anh Dữ làm phương trượng từ năm Quang Tự thứ 12 cho đến chết. Hòa thượng Xuân Đình thọ giới vào năm Quang Tự thứ 22, rồi làm phương trượng cả vài thập niên mà vẫn chưa từ chức, là chẳng muốn phát tâm từ chức. Hòa thượng Diệu Trạm nhậm chức Ti Thủy cả 21 năm và làm Duy Na cả 18 năm, kế đến thăng chức thượng tọa rồi không hề thối chức. Ở Hồ Nam dùng siêu thắng tại chùa Giang Thiên, có thầy trụ trì giữ chức 13 năm, người khác từ chức mà thầy vẫn giữ chức. Đại chúng trong chùa từng gọi thầy là Bồ Tát sống. Nơi Tùng Lâm biết dụng công tu hành thì rất hay, bằng ngược lại thì biến thành pháp chết. Đại chúng đều có duyên tụ hội nơi đây, nên có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm, và cùng nhau ra đồng làm ruộng. Nếu tự chấp chặt chỉ muốn giữ ngôi chùa nhỏ, thì làm sao nhận chức ban thủ ban cước hay từ chức được? Hãy xả chấp trước, chế đùa giỡn cợt, danh phương trượng hay thiên trượng đều là lời nói trống rỗng. Tôi cũng giống như quý vị, chỉ dùng bát cơm không, chẳng có chức vụ gì, vậy từ chức nào? Xưa kia có một vị tôn túc nuôi một đồng tử trong chùa. Chú này chẳng biết phép tắc. Ngày nọ có một vị lão tăng hành cứ đến chùa, và chú đồng tử lễ nghĩa. Tối đến, lão tôn túc từ ngoài trở về, nghi ngờ hỏi han sự tình. Ai dạy con vậy? Đồng tử đáp, một vị khách tăng. Lão tôn túc bèn gọi vị khách tăng ra hỏi: Thượng tọa từ nơi khác hành cứ đến đây có tâm ý gì? Đồng tử này tôi nuôi dưỡng cả 20 năm, khổ nhọc một đời, ai bảo thượng tọa dạy bậy bạ cho y? Mời thượng tọa mau xách hành trang rời khỏi nơi đây. Mưa chiều hoàng hôn dầm về, vị khách tăng phải xách gói mà đi. Ngài Pháp Nhãn bảo: Người xưa nương vào đâu mà hiển lộ những gia phong kỳ quái và ý đạo nơi nào? Trong mọi động tác oai nghi, chẳng phải là bản lai diện mục sao? Chư thánh còn không thể chứng được, hà huống phàm phu? Thông dong tự tại, đồng tĩnh vô tâm, phàm và thánh, năng và sở, trí huệ ngu si, phiền não bồ đề đều là đạo nhất như. Đại chúng có hiểu không? Chấp trước tức từ cột tay. 40. Mùng 10 tháng 7. Hôm nay, quý vị cư sĩ từ Quảng Đông vào núi lễ Phật, cúng dường kết duyên, lại thỉnh tôi thượng đường thuyết dài ba câu. Nay trân trọng lược bày về kinh 42 chương để kết duyên với quý vị. Phật nói: Con người có 20 việc khó, bần cùng mà bố thí là khó, giàu sang mà học đạo là khó, dứt bỏ thân mạng là khó, đọc tụng kinh Phật là khó, sanh vào thời Phật là khó, nhẫn sắc rời dục là khó, thấy việc tốt mà không mong cầu là khó, bị nhục mà không sân hận là khó, có quyền thế mà không ỷ cậy là khó, gặp cảnh mà vô tâm là khó, học rộng chuyên nghiên cứu là khó, trừ diệt ngã mạn là khó, không khinh miệt người chưa học là khó, tâm thường hành bình đẳng là khó, không nói lời thị phi là khó, gặp thiện tri thức là khó, thấy tánh học Phật là khó, tùy duyên hóa độ người là khó, đối cảnh không đồng tâm là khó, thiện giải phương tiện là khó. Ai vượt qua được những cửa ải này thì mới thoát khỏi sinh tử, sanh nhầm thời Phật sao bảo là khó. Nếu không có thiện căn phước đức nhân duyên, gặp được Bồ Tát A La Hán cũng rất khó, còn nói chi đến việc gặp được Phật. Luận Trí Độ nói: Thành Xá Vệ có 9 ước gia đình, chỉ có 3 ước gia đình biết đến và được gặp Phật. 3 ước gia đình tuy tin mà không được gặp Phật, 3 ước gia đình không tin, không gặp, không nghe được Phật. 25 năm Phật trú tại thành đó, nếu có ai phát khởi lòng tin thì đạt được lợi ích vô biên. Trong thành Xá Vệ có 3 ước gia đình không gặp, không nghe đến danh hiệu Phật, vì họ không có thiện căn phước đức nhân duyên. Tuy sanh cùng thời Phật mà không gặp, không nghe thấy được Ngài. Đương thời có rất nhiều người trên thế giới vì không đủ phước đức căn lành nên không gặp, không nghe, không thấy Phật, nên không đạt được lợi ích gì. Lại nữa, những đệ tử kề cận Phật nếu không y giáo tu hành vẫn bị đọa lạc. Đề Bà Đạt Đa vốn là huynh đệ của Phật, tỳ kheo Thiện Tinh làm thị giả, hầu Phật trong 20 năm. Họ vì không chịu tu hành chân chánh nên phải đọa địa ngục. Bà lão nơi phía đông thành Xá Vệ sanh cùng ngày tháng năm như Phật, nhưng chẳng có duyên với Ngài nên không muốn gặp. Thế nên gặp Phật nghe pháp là việc rất khó. Ngày nay tuy Phật không còn ở thế gian, nhưng có chư thiện tri thức thay Ngài hoằng pháp. Nếu thường thân cận họ thì cũng được giải thoát sanh tử. Nếu thiện căn kém cỏi, gặp được thiện tri thức cũng là việc khó. Tuy có duyên gặp mặt, nhưng không hiểu rõ lời giảng dạy thì cũng vô ích. Hòa thượng Đỗ Thuận, sơ tổ tông Hoa Nghiêm, vốn là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Ngài có một đệ tử thân tín kề cận đã lâu, nhưng chẳng hề biết hành trạng vĩ đại của Ngài. Ngày nọ, vị tăng này xin cáo từ Ngài vì muốn lên núi Ngũ Đài lễ bái Bồ Tát Văn Thù. Ngài bèn tặng cho một bài kệ: kẻ buôn ba du hành, đại sơn lễ đất đá, Văn Thù chỉ là thế, chỗ nào tìm Di Đà. Vị tăng này không hiểu ý, dẫn từ biệt đi đến núi Ngũ Đài. Đến đó thầy được một ông lão cho biết: hôm nay Văn Thù đang ở núi Trung Nam, tức hòa thượng Đỗ Thuận đó. Thầy vội vàng trở về, nhưng ngài Đỗ Thuận đã ngồi xếp bằng mà viên tịch vào ngày 15 tháng 11. Ngày nay tại Quan Trung có viết ngày nhập niết bàn của Bồ Tát Văn Thù, tức ngày 15 tháng 11. Người nhãn thức kém cỏi tuy gần bậc thiện tri thức mà không thể nhận ra. Đệ tử của thiền sư Thái Dương Cảnh Quyền, tức thị giả họ Bình, do tâm địa bất hảo, kết quả phản thầy, hủy bán đạo, đi trên đường bị hổ vồ bắt. Gặp được các bậc thiện tri thức cũng có thể là không khó, nhưng nếu không y theo lời dạy bảo của các ngài mà phụng hành thì vẫn vô ích. Bần cùng bố thí là khó. Người nghèo khổ tuy tâm muốn bố thí nhưng chẳng có tiền tài. Nếu miễn cưỡng bố thí thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, nên đó là việc khó. Người giàu sang học đạo là khó. Tuy có thể bố thí tiền tài dễ dàng, nhưng khó mà xả bỏ thân tâm để học đạo. Khó dễ là pháp đối đãi. Tinh tấn dũng mãnh, có đại nguyện lực thì khó sẽ biến thành dễ. Lười biếng giải đãi, ý chí nhu nhược thì dễ biến thành khó. Khó dễ do người, chẳng phải do pháp. Quý nơi dung thân muôn việc, không chướng không ngại. Nghèo do tiền kiếp không hành bố thí, nay mới cảm quả báo khổ, nên phải tận lực bố thí. Giàu sang phú quý, quyền thế danh vọng thì làm việc bố thí không khó, nhưng phải học đạo. Đệ tử Phật là ngài A Na Luật, được gọi là Du Bần và Như Ý. Trong đời quá khứ, ngài vốn là một nông dân bần cùng. Bà vợ của người nông phu kia thường đem bát cơm ra đồng cho chồng. Ngày nọ đang lúc làm ruộng, gặp một vị Bích Chi Phật đi hành khất. Vị nông phu định cúng dường phần cơm trưa của mình, bèn thưa: bạch đại đức, phần cơm trưa của con đây rất đạm bạc, chắc không thể cúng dường cho ngài được. Vậy thì kính thỉnh ngài về nhà, con sẽ dâng cúng thức ăn ngon hơn. Vị Bích Chi Phật bảo: hiện tại là giờ ngọ, nếu đến nhà ông thì sẽ qua giờ ngọ. Nếu quá giờ, ta không thể dùng cơm được. Này ông bố thí cho ta bát cơm đó là tốt lắm rồi. Nghe thế, người đông phu thành tâm dâng cúng phần cơm của mình cho vị Bích Chi Phật. Nhờ công đức đó nên cảm được quả báo sanh làm thiên dương trong 91 kiếp. Đời đời không nghèo hèn, sự sự đều như ý. làm vua loài trời, vua loài người không phải là chuyện lạ lùng. Do trồng căn lành, cúng dường bát cơm cho vị Bích Chi Phật, nên ngài A Na Luật lại được làm đệ tử Phật Thích Ca, rồi nghe pháp ngộ đạo, chứng quả A La Hán, trở thành vị có thiên nhãn bậc nhất. Chỉ nhờ duyên bố thí một bát cơm mà đạt được quả báo tốt lành như thế. Nghèo hèn bố thí công đức nhiều hơn người giàu sang bố thí. Điều này chứng minh rằng nếu phá được cửa ải này thì tuy nghèo mà vẫn bố thí không khó. Khi tu lục độ ba la mật, Bồ Tát lấy bố thí làm đầu. Nghĩa của bố thí rất thâm sâu, lược thuyết có ba. Thứ nhất là tài thí, tức bố thí tiền tài vật chất cho người nghèo. Thứ hai là pháp thí, tức thuyết pháp độ người. Thứ ba là vô úy thí, tức cứu người bị hiểm nạn. Lại có bố thí thanh tịnh, tức khi bố thí không cầu phước báo, danh tiếng, lợi lộc ở thế gian, mà chỉ vì muốn tương trợ thiện căn xuất thế cùng nhân niết bàn, nên dùng tâm thanh tịnh mà bố thí. Bố thí không thanh tịnh, tức dùng vọng tâm cầu phước báo mà hành bố thí, thân còn phải xả, huống hồ là những vật bên ngoài. Bốn vị cư sĩ từ Quảng Đông vượt ngàn núi vạn sông đến dân cư lễ Phật, bố thí kết duyên thật là việc khó làm. Lại vì cầu pháp xuất ly mà đến, nên phải phát tâm dài lâu, tiến mãi không thối bước, và phải cung kính Tam Bảo. Không nên chấp vào hình tướng, thấy việc hay thì kính tín, thấy việc dở chớ nên khởi tâm oán ghét. Có tâm thương ghét thì có phiền não, tức không thể giải thoát sanh tử. Một khi khởi tâm thương ghét thì đạo tâm sẽ lui sụt, phải nên cẩn trọng. 41. Ngày 11 tháng 7. Hôm qua tôi nói đến 20 điều khó làm trong kinh 42 chương. Nếu hiểu rõ thì khó biến thành dễ, khó dễ là pháp đối đãi. Trong khó có dễ và trong dễ có khó. Cách dụng khó dễ mỗi người hành khác nhau, không giảng gì cao xa, chỉ bàn đến việc nghèo cùng mà bố thí thì là việc khó lắm rồi. Đệ tử Phật hành đạo Bồ Tát bố thí đứng đầu trong lục độ. Bố thí tức xả bỏ, hành xả trong bốn tâm vô lượng, tức là từ bi hỷ xả, tức là hành bố thí. Xả chấp được tức là giải thoát. Muôn vật ngoài thân chẳng có gì là của mình, nếu xả hết trong ngoài thì tự nhiên sẽ được giải thoát. Bố thí tại sao khó? Lúc Phật tại thế, có một cặp vợ chồng nghèo bần cùng không thể tả. Họ sống trong một am tranh sơ xác, chỉ miễn cưỡng trú ẩn tránh mưa gió. Hai vợ chồng cùng mặc chung một chiếc khố rách, còn thân phần trên thì không có y phục che đắp. Khi ra ngoài chỉ được một người, còn người nọ thì lọa thể ở trong nhà. Vì vậy mỗi ngày hai vợ chồng luân phiên mặc chiếc khố rách ra ngoài xin ăn. Nếu xin được nhiều thức ăn thì vui vẻ cùng nhau ăn. Đôi khi chỉ xin được chút ít hay không được chi hết thì cả hai đều phải nhịn đói. Có một tỳ kheo đã chứng quả A La Hán, biết hai vợ chồng này nghèo hèn vì bao đời bao kiếp chưa từng trồng căn lành, nên ngày nay mới ra nông nỗi này. Ngài khởi tâm từ bi, đặc biệt đến hóa độ bằng cách hóa duyên, khiến họ gieo trồng phước đức. Thấy vị tỳ kheo đứng ngoài cửa hóa duyên, người chồng thỉnh ngài đứng đợi nơi đó, rồi bèn chạy vào nhà thương lượng với vợ. Chúng ta tiền kiếp không tu nên bây giờ mới nghèo hèn khốn khổ, đời nay nếu không chịu tu thì đời sau cũng vẫn bị khổ nữa. Song bàn đến việc bố thí gieo trồng phước đức căn lành thì chúng ta không có vật chi để cúng dường. Chúng ta chỉ có một chiếc khố rách che thân. Nếu cúng dường đi thì không thể ra ngoài xin ăn được, chắc phải chết đói. Ngược lại, nếu không bố thí thì sống cũng chưa dụng. Sao bằng đem chiếc khố này thành tâm cúng dường chư tăng để gieo căn lành thì chết cũng không hối tiếc. Cô vợ đồng ý, người chồng bèn bước ra, ló đầu ngoài cửa sổ, thưa với vị tỳ kheo: Bạch Đại Đức, cúi xin ngài từ bi thương xót. Chúng con nay muốn dâng chiếc khố này để cúng dường Đức Phật. Vị tỳ kheo khởi tâm từ bi, thương tình tiếp nhận, đem về cúng dường cho Đức Thế Tôn. Bấy giờ Phật đang thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La, nhưng vẫn thọ nhận chiếc khố của hai vợ chồng nghèo. Đang giảng kinh trước đại chúng, Phật lại kể nhân duyên tiền kiếp của hai vợ chồng đó. Tuy họ chưa bao giờ trồng căn lành, nhưng nay chỉ do nhất niệm tâm thành đem hết vật sở hữu bố thí cúng dường chiếc khố, nên Đức Phật thật vô lượng. Vua nghe việc này đến gặp hai vợ chồng kia, thấy họ đang nằm trên đất lõa thể đói khát, nên phát tâm cứu hộ, cấp cho y phục thức ăn, rồi dẫn họ đến nơi Phật. Họ được nghe pháp liền chứng quả thánh. Hai vợ chồng kia nghèo cùng tột bậc, nhưng phá được cửa ải tam luyến. Tuy nghèo nàn nhưng vẫn bố thí nên mới được lợi ích như thế. Điều này chứng minh việc khó hay dễ đều do tâm niệm, không có nhất định. Xưa kia vào đời Minh, La Diện có soạn quyển thơ Tịnh Thế: Mau mau gấp gấp cầu khổ khổ, lạnh lạnh nóng nóng độ xuân thu, sáng sáng tối tối mưu diệt nhà, hôn hôn muội muội đầu tóc trắng, thì thì phi phi cả ngày ngày, phiền phiền não não lúc nào ngưng, rõ rõ ràng ràng đường lộ cái, muôn muôn ngàn ngàn chẳng chịu tu. Tuy lời văn mộc mạc nhưng ý nghĩa thâm sâu, vì bàn về nghiệp chướng hành vi ma quỷ của chúng ta trong một đời, ai có thể vượt qua những việc trên thì người đó thật là bậc đại giải thoát. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.